Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 314, để cho ngươi chờ lâu. Công chúa Điện Hạ, trong vũ trụ một cái không biết tên trong tiên cảnh, Lạc Băng cùng Lạc Hiên đối ẩm, hai người một đôi mắt đều xuyên thủng hư không, không biết nên khóc hay cười nhìn xem lúc này mập trắng. Ngươi nói, cái này mập trắng, đến cùng bồi dưỡng được đến bao nhiêu cái, hoang. Lạc Băng cười có chút không hỏng hảo ý. Cái này mập trắng cũng coi là đáng thương. Hắn đản sinh ra trọng đại sứ mệnh liền là bồi dưỡng được một cái, hoang, đi ra. Thế nhưng là, khi hắn bồi dưỡng người kia thật trở thành, hoang, về sau. Mập trắng liền sẽ hoàn toàn quên hắn tồn. Tại, cho nên... Hắn nhất định cả đời này không phải tại đi thí nghiệm, liền là tại đi hướng thí nghiệm trên đường. Ai biết được, có lẽ có rất nhiều. Đếm quài không hết, cái này mập trắng cũng không biết rõ tồn tại bao nhiêu tuổi nguyệt, cũng có thể là. Có lẽ liền hai người chúng ta. Lạc Hiên không thể phủ nhận cười cười, ngay sau đó lắc đầu, vẫn là giả bộ khiên tốn điểm đi. Ta cũng cảm thấy cái này trên đời chỉ có hai chúng ta Beyonder có chút không thực tế, đúng vậy à. Mỗi người gặp gỡ cũng không giống nhau. Có lẽ chúng ta cũng chỉ là kia đông đảo bên trong bình thường nhất một thành viên, Lạc Băng gật đầu. Phụ cùng, ngươi muốn nói ngươi phổ thông. Ta là đánh chết, cũng không tin ngươi. Ngươi nhà thế nhưng là vài phút hủy diệt vũ trụ 3000 lần nhân vật hung ác, Lạc Hiên trêu chọc nói. Lạc Băng bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nhắc lại chuyện này, chúng ta liền không làm được bằng hữu, không làm được bằng hữu. Có thể làm đối thủ à, đây không phải là cũng rất tốt. Vừa vặn, ngươi là chính phái, ta là nhân vật phản diện. Từ lý luận đi lên nói, chúng ta hẳn là thuộc về loại kia gặp mặt liền nhất định phải đánh một trầu. Với lại không chết không thôi loại kia. Lạc Hiên nhếch miệng lên, lấy bên trên mắt như hàn tinh, chợt hiện xuất đạo đạo lạnh quang. Thật, nói thật, ta cũng muốn cùng ngươi đánh nhau một trận, quá vô địch, tìm không thấy đối thủ a. Lạc Băng khóe miệng khẽ mím môi, có chút tước tước muốn thử, hai người ánh mắt bên trong đều để lộ ra chiến ý. Bất quá, vài giây sau, hai người lại đồng thời đáng tiếc lắc đầu. Quên đi thôi, vũ trụ chịu không được hai ta dày vò. Chúng ta nếu là động thủ, vậy coi như không phải hủy diệt một hai cái vũ trụ vấn đề, Lạc Hiên nhún vai. Bưng lên ly đế cao, cũng không đoái hoài bên trên yêu nhã. Một ngụm khí buồn bực rót vào trong miệng. Cũng thế, duy sửa quá phiền toái. Tính toán, Lạc Băng đồng dạng cảm giác có chút đáng tiếc. Nếu quả thật có cơ hội, thật có địa điểm thích hợp, hắn thật đúng là giống cùng áo trắng Lạc Hiên nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh bên trên như vậy một. Không, cái kia hẳn là hội rất đã. Đáng tiếc a, yếu ớt vũ trụ nó không cho phép a. Tại thực lực một phương diện, có lẽ hai ta không tướng trên dưới. Bất quá, tại nhàm chán một phương diện, ngươi nhưng so với ta kém nhiều. Áo trắng Lạc Hiên uống vào uống rượu. Đột ngột thổi lên nghiêu bức. Lạc Băng nghe xong đầy sau đầu hắc tuyến. Cái này có cái gì đáng giá khoe khoang sao? Xin hỏi. Đương nhiên. Đây chính là kinh nghiệm a. Bệnh lâu thành y. Nhàm chán lâu. Tự nhiên là hội có rất nhiều giải quyết nhàm chán phương pháp. Người nghe ta nói oa. Ta à. Bình thường liền ưa thích đi một chút tiểu thế giới chơi. Giả heo ăn thịt hổ. Rát rát thoải mái. Áo trắng Lạc Hiên vừa nói. Một bên đắc ý nhướng nhướng lông mi. Lạc Băng chán bên trên hắc tuyến càng nhiều. Người thật đúng là nhàm chán. Chuyện này ngươi cũng làm được. Áo trắng Lạc Hiên mở ra bạch nhãn. Dù sao nhàm chán a, ngươi là sẽ không hiểu được. Đúng. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nghe được vấn đề này, Lạc Băng cẩn thận nhớ lại một tí. Sau đó nói không đến 100, ân, không đến 50 a. Dựa vào, không đến 50 cái kỷ nguyên, ngươi cũng quá trẻ tuổi a. Không đến 50 cái kỷ nguyên ngươi liền thành là Beyonder. Gia Châu, áo choáng Lạc Hiên đưa ra một cái ngón tay cái. Không phải, ta nói là không đến 50 năm. Có lẽ ngay cả 40 năm đều còn chưa tới. Lạc Băng hiện tại đối với thời gian quan niệm đã không có. Trong mắt hắn, thời gian đã không tồn tại, cũng không có suy nghĩ nhiều. Thốt ra nói, áo trắng Lạc Hiên, không phải, chúng ta hào hào trò chuyện, ngươi thế nào lại đột nhiên chứa vào bước, ngươi không đến 40 tuổi. Đúng à, cái này có vấn đề sao? Lạc Băng cười hỏi nói, áo trắng Lạc Hiên lần nữa trầm mặc, hắn nhớ tới hắn 40 tuổi năm đó chua xót. Tại so sánh cái này trước mặt con hàng này, trong nháy mắt ngay cả rượu đều uống đến không thơm. Không có vấn đề, sao có thể có vấn đề gì a? Trách không được ngươi không tẻ nhạt, Lạc Hiên cười khổ cả đời. Sau đó đứng lên, duỗi lưng một cái, mặc dù ngươi nói chuyện rất làm giận, nhưng là hôm nay rượu này uống đến thống khoái. Chờ lấy, ta thêm bạn cái hảo hữu. Chúng ta về sau có không tiếp tục đi ra uống rượu, Lạc Hiên nói xong. Từ trong túi lật ra tới một cái mobile đồng dạng đồ chơi. Sau đó, hắn mơ mơ hồ hồ điểm một cái. Một hàng chữ màn đột ngột xuất hiện tại từ Lạc Băng trước mặt. Vũ trụ vô địch xuất ca mời ngươi gia nhập bạn tốt của hắn liệt đồng hồ. Đồng thời phát xuống đến hồ bằng cầu hữu, phân tổ. Có đồng ý hay không? Điện thoại, kiểu cũ điện thoại, người vẫn rất hoài cửu. Lạc Băng im lặng nhìn xem cái kia cùng loại đại ca vật lớn. Một mặt xấu hổ, hài, flex sơn trại chống nước cơ. Hàng nhái, liền là châu, đây chính là ta cái thứ nhất thần kỳ. Một mực không nỡ ném đâu. Hiện ở chỗ này mặt có thể tăng mắc thật nhiều người phương thức liên lạc. Đúng. Bên trong còn có thật nhiều nhị thứ nguyên tiểu tỷ tỷ. Có muốn hay không ta kéo ngươi tiến bầy? Lạc Hiên cười hỏi nói. Lạc Băng khoát tay áo. Miễn đi, ta có vợ, ai không có a? Nam nhân mà, liền phải sống một điểm. Ta trước kia liền từng nói qua. Nếu có một ngày, ta chết tại chiến trường bên trên. Liền phiền phức mục sư đem thi thể của ta hỏa táng, đem cho cốt ném về biển cả. Không phải là vì hoài niệm kia tốt đẹp sơn thủy, cũng không phải là vì lấy thân tự biển dưỡng dục kia ngàn ngàn vạn vạn cá trùng. Hoàn toàn chỉ là bởi vì ta sau khi chết cho cốt cũng muốn sống. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, điều tâm nguyện này tựa hồ cũng không có hoàn thành a. Lạc Hiên nói xong thở dài một tiếng khí. Đột nhiên trong lúc đó, ánh mắt của hắn sáng lên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, vỗ tay lớn một cái. Đúng, ta có thể dùng một chút tao thao tác, mượn nhờ ngữ gia pháp theo cùng hoang chỉ lệnh biện pháp đem chính mình hỏa táng. Ha ha ha, quá tuyệt vời, ta trước kia thế nào không nghĩ tới đây. Sau đó, áo choáng Lạc Hiên kích động nhìn về phía một bên Lạc Băng. Tìm đường chết hồn điên cuồng thiêu đốt lên. Ngươi nếu không muốn cùng một chỗ à? Lạc Băng, không, thật có lỗi, mời cút ngay. Bệnh tâm thần à đây là? Cái này đến phát chán đến cái gì trình độ à? Cũng thật sự là say. Tốt à, vậy ta liền tự mình đi thể nghiệm. Chậc chậc chậc, Lạc Hiên nói xong. Chợt lách người biến mất ngay tại chỗ. Lạc Băng bất đắc dĩ cười cười, nhìn một chút trước mặt phụ đề khung chat, ngón trỏ vung lên, chính mình tao thao tác cũng dùng được. Ngài đã gia nhập, ghi chú, nhàm chán bệnh tâm thần, hảo hữu liệt đồng hồ, phân tổ, Beyonder tương thân tương ái người một nhà. Sau đó, Lạc Băng xoay người qua, thẳng tắp nhìn về phía một cái vũ trụ. Tại cái vũ trụ kia, hắn nghe được ta có người tại hỏi thăm hắn lúc nào trở về, đang hô hoán lấy tên của hắn. Ta tới, ta yêu nhất, để cho ngươi chờ lâu. Công chúa điện hạ,